Cổ Đạo Kinh Phong, chương 641, Cửu Tiễn Xuyên Vân, góc truyện audio.com, chấm, Đường Phù kích động thúc bá tộc lão của Đường Môn Thượng Kinh cứu gia chủ. Thái Quân đột nhiên chống trượng nói, Đường Phù, ngươi thật to gan, dám cấu kết ma giáo. Đường Phù kinh ngạc, run run hồi lâu mới nói, Thái Quân, bà, Thái Quân quát lên, Đường Phù, ba ngày nay, ngươi vẫn luôn dùng ám hương lén thông tin tức với bên ngoài. Ngươi cho là có thể lừa gạt được ta sao? Đường Phù thầm giật thót mình, đang muốn mở miệng thì Thái Quân lại quát. Đường Phù, ngươi đừng nói ngươi không sử dụng ám hương. Ta, chỉ dùng ám hương tra xét tình huống bên ngoài. Thái Quân lại chống một trượng. Đường Phù, ngươi còn không nhận tội. Có cần ta ngay mặt đưa ra chứng cứ phạm tội ngươi cấu kết với ma giáo hay không? Đường Phù lại thầm giật thót, lại thấy toàn bộ thúc bá tộc lão đều đồng loạt nhìn vào mình. Bắt đầu tiến lên vây quanh, y biến sắc, đột nhiên giương hai tay lên, bồng, tung ra một đám bột phấn. Bột phấn này là phấn của độc hoa do hơn 10 loại độc hoa tinh luyện mà thành. Chỉ hít vào một chút sẽ thất khiếu chảy máu. Hơn nữa trong bột phấn còn kèm theo vô số ngân châm đã tẩm qua kịch độc. Kiến huyết phong hầu, Thái Quân sớm có chuẩn bị, bèn giương ống tay áo lên vẩy ra một luồng hơi nước. Thoáng cái hấp thu hết phấn độc hoa hầu như không còn. Ngân châm cũng mất hết uy lực, Đường Phù đã lướt ra khỏi phòng, phi thân qua tiền viện, đang muốn lướt ra khỏi đường môn, nháy mắt thấy được Đường Chuyết đã đứng ở trước đại môn đường ra. Đường Phù biết kiếm pháp của Đường Chuyết lợi hại, y không đợi Đường Chuyết rút kiếm, hai tay vung lên liên tục, hơn 10 thanh phi đao nối tiếp nhau thành hai đường đan xen bắn tới Đường Chuyết. Chiêu này chính là tuyệt kỹ đường môn, phi đao liên sát, trong đường môn có thể thi triển ra chiêu tuyệt kỹ phi đao này chỉ không quá 5 người. Đường Chuyết đứng trước đại môn, hơi nghiêng người, trường kiếm xuất vỏ. Mũi kiếm như say như không hất liên tục về hai bên. Chỉ nghe thấy tiếng leng keng vang lên liên tục. Toàn bộ phi đao bị đẩy ra hai bên. Đường Phù vốn tưởng rằng chiêu phi đao liên sát này của mình cho dù không thể bắn chết Đường Chuyết, chỉ ít cũng có thể bức lui Đường Chuyết. Cho nên y theo phi đao lướt về phía đại môn. Đợi xông đến đại môn mới đột nhiên phát giác Đường Chuyết vẫn đang đứng ở trước đại môn. Trường kiếm đang chỉ vào mình, y muốn dừng lại đã không kịp, mũi kiếm đã điểm vào cổ họng y, ngũ thúc, vì sao, lén cấu kết, ma giáo, Đường Chuyết mặc dù gọi Đường Phù là ngũ thúc, trên thực tế Đường Phù và Đường Nguyên cũng không phải là thân huynh đệ. Gia tộc Đường Môn rất lớn, ngoại trừ nhánh của Đường Nguyên còn có rất nhiều dòng bên. Đường Phù là thúc bối một nhánh khác của Đường Môn. Thái Quân chống mộc trượng một cái, phi thân ra khỏi phòng khách, quát lên, Đường Phù, Đường Môn đối đãi với ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại cấu kết ma thần tông. Đường Phù nói, Thái Quân, ta thực sự là bội phục bà, ta ẩn náu ở Đường Môn nhiều năm như vậy mà vẫn bị bà phát hiện. Thái Quân quát hỏi, ngươi nhiều lần muốn ngạo nhi. Chuyết Nhi Thượng Kinh, có phải ma thần tông đã thiết lập mai phục nửa đường để giết chúng nó không? Không sai, chỉ cần chúng vừa ra khỏi đường môn, cũng đừng nghĩ có mệnh trở về. Đường Phù, cho dù đường môn không có người nối nghiệp cũng không tới phiên ngươi làm gia chủ đường môn. Quả thật si tâm vọng tưởng. Ha ha ha ha, Đường Phù cười lớn tiếng. Thái Quân, bà nghĩ rằng ta thèm ngôi vị gia chủ đó sao? Hừ, ma thần tông nhất thống giang hồ là xu thế tất yếu. Ta chỉ là thuận theo thời thế. Thái Quân, bà cho là không ra khỏi đường môn sẽ không có chuyện sao? Bà quá coi thường thực lực của ma thần tông rồi. Thái Quân chống mộc trượng. Rốt cuộc ma thần tông muốn đối phó với đường môn thế nào? Nói, ha ha ha ha, đã quá muộn, tông chủ đã ra tay. Cho dù hiện tại để cho bà biết kế hoạch của tông chủ, đường môn cũng sẽ tan thành cho bụi. Đường Chuyết nói, ngũ thúc thân là trưởng bối đường môn, thúc nhẫn tâm nhìn, đường môn, Đường Phù ngắt lời, Đường Chuyết, ngươi đừng ra sức cho đường môn, chính ngươi. Thái Quân đột nhiên điểm hàng long trượng về phía trước, mũi trượng điểm vào lưng Đường Phù. Đường Phù nghiêng người về phía trước, cổ họng y vốn bị mũi kiếm của Đường Chuyết để lên, liền bị xuyên cổ họng. Vĩnh biệt cuộc đời, Thái Quân, Đường Chuyết la lên thất thanh. Thái Quân thu hàng long trượng lại, cấu kết ma giáo, chết không đủ tiếc. Thi thể của Đường Phù rất nhanh được kéo đi. Thúc bá tộc lão của Đường Môn rất kinh ngạc, mặc dù Đường Phù thường hay ít nói, nhưng cũng hiền lành, không ngờ được từ lâu đã dấn thân vào Ma Thần Tông. Xem ra thế lực của Ma Thần Tông đã thẩm thấu vào trong các môn các phái. Vô Song lau nước mắt nói, vì sao ngũ thúc phải cấu kết ma giáo? Thường ngày thúc ấy đối với cháu cũng rất tốt, những người khác trầm mặc. Nếu như ngay cả trưởng bối như Đường Phù cũng dấn thân vào Ma Thần Tông, như vậy Đường Môn còn có bao nhiêu người bị mua chuộc rồi? Không biết được, Thái Quân làm sao phát hiện ra Đường Phù cấu kết với Ma Thần Tông? Thì ra, 3 ngày trước kinh thành báo tin gia chủ bị bắt, Đường Phù cực lực đề nghị Đường Ngạo, Đường Chuyết thượng kinh, thái độ khác hẳn so với thường ngày trầm mặc ít lời. Điều này khiến cho Thái Quân cảnh giác. Vì vậy trong thời gian 3 ngày kế tiếp, Thái Quân bảo Đường Chuyết âm thầm quan sát Đường Phù, phát giác mỗi ngày Đường Phù đều dùng ám hương trao đổi tin tức với bên ngoài. Đương nhiên, điều này cũng không thể nói rõ cái gì, ai ngờ hôm nay Đường Phù lại nhiều lần đề nghị Đường Ngạo, Đường Chuyết thượng kinh, thậm chí kích động các thúc bá tộc lão khác rời khỏi Đường Môn. Thái Quân thấy tình thế nghiêm trọng, bèn tình lình quát nói Đường Phù cấu kết ma giáo. Thật ra Thái Quân chỉ muốn thử phản ứng của Đường Phù một chút. Bà căn bản không có chứng cứ Đường Phù cấu kết Ma Thần Tông. Không ngờ Đường Phù lại thiếu kiên nhẫn, nóng lòng thoát thân, ngược lại tự bộc lộ thân phận. Hiện tại sự tình thoáng cái đã rõ ràng, chân chính muốn đối phó Đường Môn cũng không phải triều đình, mà là Ma Thần Tông. Hiển nhiên các loại biến động trước đây của Thục Trung đều có quan hệ với Ma Thần Tông. Chỉ là không biết Ma Thần Tông rốt cuộc muốn đối phó với Đường Môn thế nào. Duy nhất có thể khẳng định chính là, Ma Thần Tông nhất định là thiết lập mai phục tại phụ cận Đường Môn. Chỉ cần có người tách khỏi Đường Môn, lập tức sẽ bị phục kích. Chiêu này của Ma Thần Tông có thể nói hung ác, người của Đường Môn muốn ra ngoài không được. Nhưng canh giữ ở Đường Môn cũng không được, bởi vì triều đình đã hạ chỉ mệnh Đường Môn phái người thượng kinh giải thích chuyện Lục Ngọc Phiến. Nếu như Đường Môn không ai thượng kinh, không những là kháng chỉ, hơn nữa chẳng khác nào như nhận tội. Cứ như vậy, triều đình sẽ mượn cớ khai đao với Đường Môn. Vợ chồng Đường Nguyên cũng rất hung hiểm. Thúc bá tộc lão của Đường Môn nhìn Thái Quân, xem Thái Quân ứng phó thế nào. Đọc truyện online tại Thái Quân nói, bằng vào thực lực của Đường Môn chúng ta, không thể chống lại Ma Thần Tông. Bây giờ Ma Thần Tông còn không dám công vào, là bởi vì Đường Môn đầy dãy cơ quan. Mọi người quyết không thể rời khỏi Đường Môn, bằng không sẽ bị Ma Thần Tông giết từng người. Có tộc lão nói, nhưng chúng ta không ai thượng kinh, triều đình tất sẽ xử tử gia chủ. Thái Quân nói, ta đích thân thượng kinh gặp mặt Hoàng thượng. Vô Song hốt hoảng, sức khỏe của Thái Quân, yên tâm, cái thân già này còn rất khỏe mạnh, cháu muốn đi với Thái Quân. Thái Quân vỗ về mái tóc Vô Song, chấm, nha đầu, ngoan ngoãn ở lại Đường Môn, đừng để Thái Quân lo lắng. Bà lại chuyển sang nói với Đường Ngạo, Ngạo Nhi, sau khi ta đi, Đường Môn tất cả do ngươi quyết định. Thái Quân lại nhìn sang Đường Chuyết. Chuyết Nhi, giúp đỡ đại ca, Chuyết Nhi hiểu rồi. Vô Song kéo Thái Quân, cháu muốn cùng Thái Quân thượng kinh, cháu muốn đi cùng với Thái Quân. Nha đầu, đừng có hồ đồ, ngoan ngoãn đợi ở Đường Môn. Thái Quân, Vô Song lau nước mắt, không chịu buông tay ra. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài nhảy vào, người đầy máu, vừa đi vừa la, Thái Quân, Nam Xuyên Thảo Đường bị người tập kích. Trưởng quỹ đã chết, tiểu nhị không một ai may mắn tránh khỏi. Mọi người giật mình, Nam Xuyên Thảo Đường là hiệu thuốc lớn nhất Thục Trung, là nơi chủ yếu nhất Đường Môn bán hương thảo, dược phẩm ra bên ngoài. Tin dữ theo sát liên tiếp truyền đến, Bách Luyện Đường bị tập kích, toàn bộ thợ rèn bị giết, Mộc Hương, các cùng thuộc Tú phường bị một đám nữ tử kiều diễm không rõ lai lịch tập kích. Nhân viên bị bắt toàn bộ. Dược phẩm, hương thảo, thuộc Tú, tiệm sắt là mấy nghề lớn nhất của Đường Môn. Bách Luyện Đường, Mộc Hương Các, thuộc Tú phường đều là cứ điểm quan trọng của Đường Môn. Thái Quân giật mình, đúng là Yên Thúy Môn cấu kết Ma Thần Tông đối phó chúng ta. Đường Ngạo tức giận quát, chúng ta ra ngoài liều mạng với chúng. Thái Quân lại quát y, Ngạo Nhi, lập tức phát ra cửu tiễn xuyên vân, lệnh toàn bộ đệ tử Đường Môn lập tức trở về Đường Môn. Thái Quân chống mộc trượng, nghe đi, Đường Ngạo không dám nhiều lời, vội lấy ra một ống trúc, đoạn giơ lên bầu trời, vù vù vù vù, bắn liền ra 9 cây tên lệnh, xuyên thẳng tận mây, sau đó đồng thời nổ tung, phát ra một tiếng nổ. Cửu tiễn xuyên vân là tín hiệu cảnh báo khẩn cấp nhất của Đường Môn. Bất kể đệ tử Đường Môn nào chỉ cần thấy được cửu tiễn xuyên vân. Bất kể đang làm cái gì đều phải lập tức chạy về Đường Môn. Rất nhanh, đệ tử các nơi phụ cận Đường Môn đều trở lại Đường Môn. Những đệ tử này đều là người Đường Môn an bài tại các ngành các nghề. Họ hoặc là trưởng quỹ, hoặc là tiểu nhị, hoặc là quản sự. Là phần tử nòng cốt trong toàn bộ ngành nghề gia tộc của Đường Môn. Nếu như nhóm người này bị giết, cho dù Đường Môn có thể bảo tồn cũng nguyên khí đại thương. Mặc dù họ chạy về Đường Môn, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi được cho hay Nam Xuyên Thảo Đường, Bách Luyện Đường, Mộc Hương Các, Thục Tú Phường bị tập kích, bầu không khí mới trở nên nặng nề. Thái Quân mở đại môn ra. Sau đó nói với mọi người, gia chủ bị nhốt tại Kinh Thành, Yên Thúy Môn cùng Ma Thần Tông muốn nhân cơ hội tiêu diệt Đường Môn. Chúng tập kích sát Nam Xuyên Thảo Đường, Bách Luyện Đường, Mộc Hương Các, Thục Tú Phường là muốn quét sạch toàn bộ cứ điểm phụ cận Đường Môn. Cô lập chúng ta lại, rồi mới đem Đường Môn nhổ tận gốc, cho nên bước tiếp theo của chúng nhất định là tiến công Đường Môn. Thực lực của chúng ta kém quá xa. Chỉ có thể tập trung toàn bộ đệ tử lại dựa vào cơ quan trùng trùng của Đường Môn mới có thể đối kháng với chúng. Thái Quân nói đến đây, ngừng lại một chút mới nói tiếp. Lần này Yên Thúy Môn cùng Ma Thần Tông liên thủ, nhất định muốn chém tận giết tuyệt Đường Môn. Tình thế rất nguy ngập, Đường Môn chưa hẳn có thể tránh khỏi kiếp nạn lần này. Mọi người đều có phụ mẫu cao đường, huynh đệ tỉ muội. Ta không miễn cưỡng mọi người ở lại Đường Môn, mọi người muốn đi, bây giờ còn có cơ hội, để chậm trễ cũng chỉ có thể tồn vong cùng Đường Môn thôi. Không ai lên tiếng, tuy nhiên cũng không ai đi ra đại môn, họ đều là bổn gia đệ tử của Đường Môn, sẽ không đơn giản vứt bỏ gia tộc của mình, đồng sinh cộng tử, thề bảo vệ Đường Môn, chợt có người hô lên, tiếp theo những người khác cũng đồng loại hô lên. Đồng sinh cộng tử, thề bảo vệ Đường Môn. Đồng sinh cộng tử, thề bảo vệ Đường Môn. Tốt, Thái Quân chống mộc trượng một cái. Chỉ cần trên dưới một lòng, Đường Môn không sợ bất kỳ ai. Ngạo Nhi, Triết Nhi, các ngươi lập tức dẫn phải đệ tử mở toàn bộ cơ quan tại tiền viện. Vâng, Đường Triết, Đường Ngạo rất nhanh mở hết cơ quan tại tiền viện. Thái Quân dẫn mọi người lui vào sau hậu đường. Sau đó nói. Ma Thần Tông cao thủ đông đảo, cơ quan tiền viện khẳng định không ngăn được chúng. Lúc tổ tiên Đường Môn thiết kế Đường Môn, sớm đoán được Đường Môn nhất định có ngày nguy nan, cho nên toàn bộ phòng xá, đình đài lầu các của Đường Môn đều cất giấu sát khí. Các ngươi phải ẩn thân các nơi, tận lực mượn cơ quan sát thương địch nhân, một khi đắc thủ lập tức rời đi, đừng ở lại một nơi. Vâng, đệ tử Đường Môn rất nhanh ẩn thân trong phòng xá lầu các ở các nơi. Chờ Ma Thần Tông cùng Yên Thúy Môn xông vào. Tông chủ, Nam Xuyên Thảo Đường, Bách Luyện Đường, Mộc Hương Các, Thục Tú Phường đã bị diệt. Đường Môn phát ra cửu tiễn xuyên vân. Đệ tử Đường Môn tại các cứ điểm khác đã toàn bộ trở về Đường Môn. Hả, Lãnh Mộc Nhất Tôn hơi cảm thấy bất ngờ. Y nguyên dự định một lần nhổ sạch toàn bộ cứ điểm phụ cận Đường Môn, làm cho Đường Môn triệt để rơi vào tình cảnh cô lập. Nhưng phản ứng nhanh chóng của Đường Môn làm y bất ngờ. Tông chủ, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Lập tức triệu tập tứ đại trưởng lão, thập nhị điện chủ cùng với 6 vị đường chủ. Tông chủ dự định tấn công Đường Môn, Cách Trương,